Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 903, đi qua. Ngày đó Dương Kiến Siêu chân trước vừa rời đi, một chiếc màu đen không bài xe hơi liền đứng tại cửa bệnh viện. Trên xe đi xuống một người áo đen, hắn trực tiếp vào bệnh viện, mà chung quanh bác sĩ nhìn thấy hắn sẽ giả bộ không nhìn thấy đồng dạng. Sở Vân Hạo cảm giác kỳ quái, chính mình cũng liền đi vào theo. Hắn lặng lẽ tại trong khe cửa nhìn lén, cái kia đeo kính đen người áo đen cười ha ha, bắp thịt trên mặt đều đi theo vặn vẹo. Trên tay hắn cái kia một cái ống tiêm, cười gằn nói, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt a. Người áo đen nói xong sau, liền muốn cho nằm tại cái kia người trên giường đến thượng cái kia một ống tử. Ngạch Sở Vân Hạo nhìn cái tràng diện này, vội vàng đi vào, người áo đen kia nghe được có người đi vào, chính mình cũng sửng sốt một chút, vội vàng cho chính mình người phía dưới phát một cái ám hiệu. Ngươi là ai? Sở Vân Hạo lạnh lùng mà hỏi. Đòi mạng hắn người, người áo đen chỉ nằm ở trên giường Vu Tuấn nói. Nếu như lúc ấy Vu Tuấn tỉnh dậy, thì là có thể nghĩ đến sự tình là cỡ nào có ý tứ một chuyện. Trương Dương nghe đến đó cũng cười ra tiếng âm. Người áo đen này cũng là một cái thành thật người a. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương tiếng cười, hừ một tiếng nói, ta lúc ấy cũng cảm giác người này thật có ý tứ. Thế nhưng là đánh nhau về sau liền không đồng dạng. Sở Vân Hạo thở dài một hơi nói một chút nói, tên kia thật rất cường. Sở Vân Hạo cùng hắn đánh 10 cái qua lại, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau đối thủ. Hai người ai cũng bắt không được ai. Thế nhưng là ngay tại hai người đang đánh thời điểm, trợ thủ của hắn mang theo một cái khảm đao trực tiếp đi vào. Hai người đánh lên Sở Vân Hạo một người. Lúc này, Sở Vân Hạo liền chống đỡ không được, lấy mệnh tương bác, đả thương hai người bọn họ, chính mình cũng bị trọng thương, hai người kia cũng là bị trọng thương, mà vừa vặn hai người đánh nhau thời điểm, xúc động cảnh báo, hai người cũng không có đi dây dưa, liền từng người chạy, về sau liền có trước đó một màn kia. Trương Dương nghe xong về sau, thở phào một cái, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có người lợi hại như vậy. Sở Vân Hạo đều đánh không lại bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ là ai đâu? Cùng chính mình có thù, vẫn là cùng Vu Tuấn có thù đâu? Vì cái gì muốn hại chết bởi Tuấn? Trương Dương cau mày, rơi vào trầm tư. Chính mình đến Lưu Ly thành phố có một đoạn thời gian. Thời gian lâu như vậy, Cửu gia trên cơ bản cũng đều giải quyết không sai biệt lắm. Thế nhưng là còn có ai trở lại phiền phức đâu? Rốt cuộc là ai muốn tìm Dương ca phiền phức? An Nhu lúc này đi đến. Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, lập tức ngồi dậy. Trương Dương vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói, không có chuyện gì, đây là người một nhà. Sở Vân Hạo nghe được là người một nhà thời điểm, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua An Nhu, cái này nữ chính là hắn lần trước nhìn thấy cái kia cùng Trương Dương triền miên. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Sở Vân Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Đều là bởi vì cái này nữ làm chậm trễ Dương ca. Hiện tại Dương ca coi như gặp được bọn họ trong đó bất cứ người nào, đoán chừng đều đánh không lại. Nhìn thấy Sở Vân Hạo ghét bỏ nhìn chính mình, nàng trong lòng cũng không được tự nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình? Ta cũng không rõ ràng, nhưng là hai người kia thật rất lợi hại. Sở Vân Hạo dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, hai người kia liền giao cho ta tốt. Khả năng chính mình hiện tại đánh không lại bọn hắn, thế nhưng là chờ đợi mình đổi cái kia thất thương công pháp về sau, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như một cái 50 vạn không may điểm công pháp đều không có không được, lão tử liền đem cái này hệ thống đổi đi. đầu ngươi bên trong là không phải dài nhọt rồi. Hệ thống đọc được Trương Dương cái này đáng sợ ý nghĩ. Đối Trương Dương hỏi, ta chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Trương Dương cảm giác trán của mình đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một kích động thời điểm, quên tư tưởng của mình là cùng hệ thống cùng hưởng. Ngươi đã 50 vạn không may điểm rồi. Hệ thống nhắc nhở một chút, chính là tại hôm qua, ngươi gặp được Sở Vân Hạo thời điểm, ngươi không may điểm liền đã qua 50 vạn. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chính mình số liệu, không may điểm đã vượt qua 50 vạn điểm, hơn nữa còn tràn ra một bộ phận. Dương ca ngươi vẫn là cẩn thận một chút, hai người bọn họ thật rất lợi hại. Sở Vân Hạo trong lòng là không tin Trương Dương có thể cùng bọn hắn hai cái đánh, thế nhưng là nói thẳng lại không tốt, chỉ có thể như vậy mịt mờ ám chỉ một chút. Trương Dương chỉ là cho là hắn tại quan tâm chính mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, nếu như gặp lại bọn họ, ta nhất định giúp ngươi đánh trở về. Trương Dương nói xong, huy vũ một chút chính mình nắm đấm. An Nu nhìn hai người nam, ngươi nói một câu, ta nói một câu, hoàn toàn trạch hướng sự tình vừa rồi. Nàng nhẹ nhàng khục một tiếng nói, Dương ca, ngươi có thể hay không trước tiên đem sự tình cho ta nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem chính mình trải qua sự tình cho An Nhu kỹ càng nói một lần. An Nhu nghe xong về sau, cánh mũi hơi nhíu, vậy chúng ta tốt nhất có thể đi trong bệnh viện nhìn xem. An Nhu ngừng một chút nói, vừa rồi ta liền cảm giác là có người muốn hại Dương ca. Nói như vậy xong về sau, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thế nhưng là chỉ dựa vào cảm giác lời nói, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Sở Vân Hạo hừ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ phù hợp An Nhu ý nghĩ. Trương Dương lại nhẹ gật đầu nói, hẳn là đi xem một cái, thế nhưng là nếu như bọn hắn tại trong bệnh viện đã đợi ta làm sao bây giờ? Hắn trước cũng nghĩ qua đi bệnh viện nhìn xem, thế nhưng là đối phương vì đối phó chính mình, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như bọn họ là tại ngoài sáng còn tốt, chính mình tăng thêm hệ thống, đánh bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác trong bóng tối làm những này hoạt động, để cho chính mình đều bắt không được nhược điểm. Như vậy, liền đi tìm ngươi nói Dương Kiến Siêu. An Nhu búng tay một cái nói, chuyện này khẳng định không phải Dương Kiến Siêu làm, bằng không cũng sẽ không trắng trợn đi tìm ngươi. An Nhu nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương cũng suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Nếu như Dương Kiến Siêu muốn làm lời nói, đoán chừng chính mình bây giờ tại liền tiến vào, hắn cũng sẽ không như thế tìm phiền toái với mình. Trương Dương hừ một tiếng, hoạt động một chút ngón tay của mình nói, thật có ý tứ, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào. Hắn trong đầu loại bỏ một lần cừu nhân của mình, Mạc Hoa Hảo, Đỗ Á Phi, Lý Thấm Tâm, Hàn Tư Văn. Trương Dương nghĩ đến cái kia Hàn Tư Văn, người này mặt ngoài nhìn lên nhã nhặn, hơn nữa làm việc cũng là có điều không sợi thô. Thế nhưng là Trương Dương chính là cùng hắn có một loại không hợp nhau cảm giác. Không nói trước lần thứ nhất gặp mặt, quan hệ của hai người cũng không phải là rất tốt. Về sau còn chứng kiến hắn cùng Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí tổng giám đốc cùng một chỗ ăn cơm. Trương Dương suy tư, con mắt từ từ híp lại thành một cái khe hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,